Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 744, Băng Linh Kiếm Sát. Chương 744, Băng Linh Kiếm Sát đầu tiên vào mắt. Liền là chữ vật giới, chỉ cái kia so với thượng phẩm bảo giới càng thêm rộng lớn không gian. Thượng phẩm bảo giới bên trong không gian là dài, rộng, cao đều 100 mét. Nhưng là trước mắt cái này Mai Khai phủ cảnh vương giả chữ vật giới chỉ rộng và cao vẫn như cũ là 100 mét, nhưng là chiều dài lại đạt đến 1000 mét. Dài 1000 mét, rộng cao đều 100 mét, chữ vật giới chỉ nó chứa đựng không gian trực tiếp so Diệp Chân thượng phẩm bảo giới làm lớn ra gấp 10 lần. Một cái thì tương đương với 10 cái thượng phẩm bảo giới. Thần niệm hơi động một chút, Diệp Chân thần niệm liền lạc ấn đến nơi này Mai chữ vật giới chỉ bên trong. Cái này Mai chữ vật giới chỉ lập tức làm Diệp Chân nắm trong tay. Khống chế sát na, Diệp Chân thần sắc liền là vui vẻ. Cái này lại là một cái hạ phẩm linh giới, lại là một kiện linh khí. Cái này hạ phẩm linh giới đối với thượng phẩm bảo giới, không chỉ có riêng là tồn trữ không gian tăng lên gấp 10 lần, còn có một hạng ẩn tích tác dụng, chỉ cần người nắm giữ động niệm, cái này hạ phẩm linh giới liền sẽ ẩn vào võ giả làn da. Giống như là một khối hình xăm, hay là một khối điểm lấm tấm tồn tại, mà lại cùng quanh thân linh lực thần niệm tương thông. Chỉ cần thần niệm khẽ động, liền có thể tại quanh thân các nơi rời rạc, tuyệt đối không có khả năng tồn tại mất đi. Lại hoặc là bị người đoạt đi khả năng, trừ phi người nắm giữ tử vong, hoặc là tiên thiên thần hồn ly thể, mới có thể triệt để hiển hiện ra. Hiểu rõ đến chức năng này đồng thời, Diệp Chân thần niệm khẽ động, cái này Mai vừa mới mang trên tay Diệp Chân hạ phẩm linh giới liền biến mất vô tung vô ảnh. Tại Diệp Chân trên ngón tay hóa thành nửa cái chừng hạt gạo nốt ruồi. Không tệ, không tệ, vẻn vẹn món này hạ phẩm linh giới liền siêu đáng giá. Diệp Chân là gương mặt mừng rỡ. Bất quá, hạ phẩm linh giới bản thân giá trị ngay ở chỗ này. Cam Như Tùng cất giữ trong bên trong đồ vật càng là không tầm thường. Thô thô nhìn lướt qua, Diệp Chân trên mặt vui mừng cũng có chút khó mà che giấu. Linh tinh, chỉ là trung phẩm linh tinh một hạng, liền vượt qua 100 vạn khối. Các cấp linh tinh giống như là núi nhỏ trồng chất tại chữ vật giới chỉ bên trong. Số lượng nhiều nhất là hạ phẩm linh tinh, trong góc chất thành một tòa linh tinh đại sơn, ước chừng có hơn 1000 vạn khối. Chỉ bất quá luận giá trị, kỳ thật cũng chính là 10 vạn khối trung phẩm linh tinh. Trung phẩm linh tinh chỉnh chỉnh tề tề xếp tại cùng một chỗ, quy mô so với hạ phẩm linh tinh liền nhỏ rất nhiều. Ước chừng 100 vạn khối ra mặt, có khác ước chừng 5000 khối thượng phẩm linh tinh đơn độc đặt chung một chỗ. Hẳn là bước ngoặt nguy hiểm khẩn cấp dùng. Hơi để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, thượng phẩm linh tinh bên cạnh có mười mấy dương lớn, mỗi cái trong dương đều chất đầy các loại thuộc tính linh tinh. Bất quá phần lớn đều là trung phẩm thuộc tính linh tinh. Đối với có được cực phẩm thuộc tính linh tinh Diệp Chân mà nói, những vật này không coi là cái gì. Trừ cái đó ra, còn có lượng lớn đan dược, tu luyện dùng thiên giai trung phẩm đan dược cửu truyền thảo hoàn đan, số lượng vậy mà cao tới hơn 50 bình. Phải biết, coi như là lấy Diệp Chân trước mắt tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong hưởng thụ phó giáo chủ đãi ngộ, một tháng cửu truyền thảo hoàn đan lượng cung ứng cũng chính là 2 bình. Một năm cao nữa là cũng liền 24 bình. Lập tức, liền để Diệp Chân có hơn 2 năm lượng cung ứng. Cái này nếu là hối đoái thành linh tinh, cũng là một bút cực kỳ kinh người tài phú. Ngoại trừ cửu truyền thảo hoàn đan bên ngoài, cái khác đủ loại đan dược cao tới trên 100 loại. Bất quá, hấp dẫn nhất Diệp Chân ánh mắt lại là 2 bình tên là Huyền Nguyệt Kim Đan đan dược. Cái này đan dược danh tự Diệp Chân nghe qua, chính là Huyền Nguyệt Tông trấn bảo thất bảo một trong. Huyền Nguyệt Tông đặc sản đan dược, có thể lớn mạnh thần hồn. Đây là trên đời này số lượng không nhiều có thể tăng lên thần hồn tu vi, dùng để phụ trợ tu luyện tiên thiên hồn quang đan dược một trong. Cái này Huyền Nguyệt Kim Bảo trên vạn tinh bản yết giá là 20 vạn khối trung phẩm linh tinh một hạt, nhưng biểu hiện trạng thái là thiếu hàng. Đừng nhìn 20 vạn khối trung phẩm linh tinh một hạt, giá cả tựa hồ không cao, nhưng cái này chỉ là một hạt đan dược a, nuốt vào liền không có một hạt đan dược. Cái này giá trị thực tình kinh khủng, nghe nói trên chợ đen giá cả xào đến cao hơn. Diệp Chân đếm một cái, 2 bình Huyền Nguyệt Kim Đan, một bình đã mở ra, hẳn là Cam Như Tùng chính mình phục dụng, còn lại 3 khỏa, tính cả một cái khác bình, còn có 13 viên Huyền Nguyệt Kim Đan. Thật muốn bàn về giá trị đến, cái này Huyền Nguyệt Kim Đan giá trị đã so ra mà vượt Diệp Chân từ Cam Như Tùng chữ vật giới chỉ bên trong lấy được linh tinh số lượng tổng hợp. Tiếc nuối là Diệp Chân cũng không có tại Cam Như Tùng chữ vật giới chỉ bên trong tìm tới bất kỳ công pháp nào bí tịch. Trên cơ bản xuất thân đại tông môn võ giả, trên người là cũng sẽ không mang công pháp bí tịch, bình thường đều chỉ từ tông môn học tập ký ức về sau lập tức trả lại, sẽ không mang tại trên thân thể. Trình độ lớn nhất bên trên phòng ngừa tông môn công pháp bí tịch tiết lộ. A, đây là ngoài ý muốn, chính là Diệp Chân tại chữ vật giới chỉ bên trong chất đống nước sạch, ăn mặc các loại tạp vật trong góc tìm được linh khí bên trong chứa trường kiếm. Thần niệm hơi động một chút, Diệp Chân liền lấy làm kinh hãi. Linh khí, lại là một thanh hạ phẩm linh kiếm. Trên chuôi kiếm khắc rõ Phi Xương 2 chữ. Keng, trường kiếm ra khỏi vỏ, một thanh hàn khí đập vào mặt. Đây không phải cái gọi là đao kiếm sát khí loại kia hàn khí, là chân chính hàn khí. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân lông mày bên trên liền rơi xuống một tầng xương lạnh. Thân kiếm vào tay nhẹ nhàng, nhưng lại có một sức mạnh không tên nặng nề cảm giác. Hảo kiếm, Diệp Chân bàng bạc thần niệm lập tức liền tràn vào chuôi này Phi Xương kiếm bên trong. Kỳ quái là, Phi Xương kiếm bên trong bảo tồn thần hồn lạc ấn vô cùng nhỏ yếu. Diệp Chân không cần tốn nhiều sức, liền đem thần niệm lạc ấn đi lên, xem như miễn cưỡng có thể thôi động chuôi này hạ phẩm linh kiếm. Nhưng nếu là nghĩ như cánh tay sai sử, còn cần thời gian dài ôn dưỡng ngưng luyện, nửa khắc đồng hồ về sau, thần niệm triệt để lạc ấn thành công, Diệp Chân liền trên cơ bản hiểu rõ chuôi này hạ phẩm linh kiếm uy năng. Kiếm tên Phi Xương, có thể đem võ giả linh lực tăng phúc hơn 2 lần. Nếu là hàn băng linh lực công kích, tăng phúc còn có thể đề cao 2 thành. Trừ cái đó ra, cái này Phi Xương linh kiếm bên trong còn ẩn chứa có 3 đạo băng linh kiếm sát, uy lực vô cùng, kích phát tình huống dưới, tương đương với một vị chú mạch cảnh tứ ngũ trọng võ giả một kích toàn lực. Mà lại cái này băng linh sát khí cực kỳ lợi hại, một khi chúng chiêu, liền sẽ khiến võ giả huyết khí vận chuyển chậm chạp, phản ứng, động tác trở nên trì độn. Càng quan trọng hơn là, nó là ẩn chứa tại Phi Xương kiếm bên trong, kích phát tốc độ thậm chí so thần thông võ kỹ nhanh hơn một chút. Nếu là vận dụng được tốt, vô cùng lợi hại, sử dụng hết về sau, Phi Xương kiếm bên trên khắc họa trận pháp có thể tự động hấp thu thiên địa nguyên khí một lần nữa, ngưng tụ ra băng linh kiếm sát, mỗi 12 canh giờ ngưng tụ một đạo, mà Phi Xương kiếm bên trong nhiều nhất có thể tồn trữ 3 đạo băng linh kiếm sát. Ngay sau đó, Diệp Chân liền đem cái này Phi Xương kiếm treo ở bên hông. Lần này xuất kỳ bất ý chém giết khai phủ cảnh vương giả Cam Như Tùng thu hoạch thật to vượt quá Diệp Chân dự kiến. Không chỉ có thu hoạch lượng lớn tài nguyên tu luyện, càng thu hoạch 2 kiện phi thường tiện tay linh khí, Thiên Đằng La không cần nhiều lời, lúc đối địch vô cùng thực dụng, mà cái này hạ phẩm linh khí phi xương kiếm, càng là Diệp Chân chỗ cần thiết. Có cái này phi xương kiếm, nếu là lấy nó thôi động Diệp Chân thần thông võ kỹ kiếm tâm thông minh sát chiêu tâm kiếm. Tâm kiếm uy lực ít nhất có thể tăng lên 3 thành trở lên. Loại trình độ này tăng lên lại thêm tử linh gia trì, Diệp Chân tâm kiếm uy năng sẽ tăng lên tới một cái phi thường kinh người trình độ. Cất kỹ chuôi này phi xương kiếm, Diệp Chân thần sắc đột nhiên mãnh liệt, tiện tay một chiêu, liền đem một bên cam như tùng viên kia máu chảy đầm đìa đầu hút thu hút tới trong tay. Đã xử lý cam như tùng, như vậy là thời điểm cho những tên kia một kinh hỉ. Nỉ non âm thanh bên trong, Diệp Chân thân hình phóng lên tận trời, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.